Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1877, chương 1877, Vô Tận Hư Không? Thiên Tâm Chính Trường Lão, bản tọa biết tâm tình của ngươi, nhưng là, Thiên Vụ Hoa là Thiên Khung Lão Tổ điểm danh muốn gặp người. Không cho một tia sơ suất, đặt ở ta bên cạnh, càng ổn thỏa một ít, dính đến vấn đề này. Thiên Vũ chân nhân một bước cũng không nhường, không chút nào quản Hứa Dương giả trang Thiên Tâm Chính vừa lập xuống đại công chuyện thực. Đã như vậy, vậy thì mặc cho tộc chủ dặn dò. Hứa Dương sắc mặt lạnh nhạt, đem cái này hình cầu không gian bảo khí đưa tới. Thiên Vũ chân nhân có chút lúng túng, tiếp nhận bảo khí, một lần nữa thu vào trong lòng. Hoàng Sơn chân nhân hay là vì hóa giải lúng túng, ha ha cười giải vây nói. Thiên Tâm Chính Trường Lão cần gì phải tranh chấp, Thiên Vụ Hoa là thiên tộc người, chỉ là một lúc trong lúc đó tư duy có chút cực đoan, không thấy rõ đại thế mà thôi, lẽ nào thiên tộc thật sự sẽ đem nàng xem là tù nhân? Chờ đến tinh không chiến trường, nhìn thấy thiên khung thánh nhân sau khi, nói vậy nàng sẽ hồi tâm chuyển ý, đến thời điểm tự nhiên sẽ được tự do. Hứa Dương lắc lắc đầu, không nói gì. Thiên Vũ chân nhân tằng hắng một cái. Được rồi, chúng ta ở đây làm trễ nãi một ít thời gian. Cũng may đã đả thông đi về tầng thứ 6 đường cái. Hiện tại, nên là đi tới kiếm mộ tầng thứ 6 lúc sau. Tiên sứ đại nhân an bài xuống nhiệm vụ, chúng ta nhất định phải hoàn thành. Hoàng Hạc chân nhân nói, hai vị tộc chủ, còn có một vấn đề. Kiếm mộ tầng thứ 6. Kiếm nô thực lực nên tăng thêm sự kinh khủng. E sợ, tám kiếp trở xuống thế tôn, không hẳn có thể tạo được tác dụng gì a. Bên cạnh thiên tộc một tên sáu kiếp thế tôn cũng là mở miệng tán thành. Đúng đấy, vừa đang cùng năm sao kiếm nô đối chiến bên trong, chúng ta đều cảm giác được bó tay bó chân. Cấp độ áp chế quá mạnh mẽ. Ngoại trừ hai tên tộc chủ cùng với Hứa Dương ở ngoài, còn lại lưỡng tộc thế tôn đều dồn dập phát biểu ý kiến, tỏ thái độ không muốn tiến vào kiếm mộ tầng thứ 6. Ngẫm lại cũng đúng, thân là thế tôn, vốn là còn dài lâu tuổi thọ cùng vô tận tôn vinh, làm sao sẽ đồng ý tiến vào nguy hiểm nặng nề kiếm mộ nơi sâu xa, đối mặt những kia kinh khủng 6 sao kiếm nô đây. Thiên Vũ đạo hữu, người cảm thấy thế nào? Hoàng Sơn chân nhân khẽ nhíu mày. Các vị trường lão nói không phải không có lý. Thiên Vũ chân nhân thở dài. Chỉ ít, sáu kiếp cùng với sáu kiếp trở xuống thế tôn, đang đối mặt có thể so với tám kiếp thế tôn thực lực sáu sao kiếm nô lúc, xác thực không giúp đỡ được gì. Có điều, Hoàng Hạc, Thiên Tâm Chính hai vị thất kiếp thế tôn, hai người hợp lực, vẫn có thể đưa đến nhất định nhiễu tác dụng. Vì tiên chủ đại kế, các ngươi nhất định phải đi theo. Hoàng Hạc chân nhân vừa bị cửu hoàn kiếm trận đả thương, dựa vào linh đan rượu dược, thật vất vả khôi phục nguyên khí. Nghe được Thiên Vũ chân nhân, hắn nhất thời nhíu chặt lông mày, nhìn về phía Hứa Dương giả trang Thiên Tâm Chính, hy vọng từ trong miệng hắn nghe được từ chối chi ngữ. Thục liệu, Hứa Dương nhưng là bình tĩnh hồi đáp, không thành vấn đề, ta đồng ý tiến vào kiếm mộ tầng thứ 6. Hoàng Hạc chân nhân làm khó, đều là thất kiếp thế tôn, Thiên Tâm Chính đều tỏ rõ thái độ rồi, hắn tổng không tốt tìm cớ từ chối. Tốt, vậy thì quyết định như vậy. Thiên Vũ chân nhân nói rất nhanh, sáu kiếp trở xuống thế tôn trường lão, mang theo hai người bọn ta tộc phổ thông tộc nhân, đường cũ trở về, đi tới kiếm mộ đệ tứ tầng, tìm kiếm cổ truyện tống trận vị trí, đi đầu chạy tới cổ kiếm tinh tập hợp. Ta cùng Hoàng Sơn tộc chủ, Thiên Tâm Chính trường lão, Hoàng Hạc trường lão, cùng thăm dò kiếm mộ tầng thứ 6, hoàn thành tiên sứ nhiệm vụ. Thiên Vũ chân nhân lấy ra một khối cổ điển màu xanh đồng bài, đưa cho tên kia thiên tộc 6 kiếp thế tôn. Đây là một món tương tự với đấu thú đồng hoàn không gian loại thánh khí. Bên trong không cần nhiều lời, khẳng định đều là thiên tộc trực hệ tộc nhân. Đồng thời, Hoàng tộc chi chủ Hoàng Sơn chân nhân cũng lấy ra một cái không gian loại thánh khí, đưa cho hắn dưới trướng một tên hoàng tộc trường lão. Hứa Dương con mắt híp lại. Thiên Vũ chân nhân tình nguyện đem con kia trang bị Thiên Vũ Hoa Địa Cầu hình không gian bảo khí mang ở trên người đi mạo hiểm, cũng không nguyện đem giao cho người khác. Hiển nhiên là đối Thiên Vũ Hoa cực kỳ chặt, không cho chút nào sơ suất. Có điều, Thiên Vũ chân nhân không biết là, lúc này Thiên Vũ Hoa, cũng chính là Ly Huyền công chúa, đã sớm không ở hình cầu không gian bảo khí bên trong. Hứa Dương rất lớn mật, sớm cứu ra Thiên Vũ Hoa. Hắn đánh cược chính là Thiên Vũ chân nhân sẽ không ở thu hồi bảo khí sau khi còn muốn mở ra bên trong không gian, đi vào tường tra Thiên Vũ Hoa có hay không còn đang trong đó. Không nghi ngờ chút nào, Hứa Dương đánh cược thắng, nhìn theo vài tên sáu kiếp trở xuống thế tôn rời đi. Giữa trường chỉ còn lại có Hứa Dương bọn bốn người, này bốn cái cường giả, là thiên tộc, hoàng tộc hai đại bộ tộc, tột cùng nhất thế tôn cường giả. Đương nhiên, Hứa Dương là giả, chúng ta xuất phát, Hoàng Sơn chân nhân trước tiên một bước, bước vào tầng thứ sáu lối vào, ba người kia, nối đuôi nhau đi vào. Trước mắt cảnh vật nhanh chóng biến ảo sau khi một lần nữa cố định hình ảnh. Đây chính là kiếm mộ tầng thứ 6. Đột nhiên xuất hiện không trọng cảm giác, để Hứa Dương suýt nữa té rớt. Có điều Hứa Dương dù sao cũng là thế tôn cường giả, bằng hư mà đứng đã thành bản năng. Hắn và ba người kia như thế ngắn ngủi không cân đối sau khi cấp tốc trên không trung đứng thẳng thân thể, bắt đầu quan sát kiếm mộ tầng thứ 6 cảnh tượng. Kiếm mộ tầng thứ 6 không có mặt đất, phóng tầm mắt nhìn tới là hoàn toàn trống trải không gian. Này cùng giam cầm Thiên Vũ Hoa cái kia hình cầu trong không gian gần như, chỉ có điều bị phóng to không biết bao nhiêu lần. Ở bốn người phía sau có một tầng như ẩn như hiện trong suốt màng ánh sáng. Màng ánh sáng mặt khác khẳng định chính là kiếm mộ tầng thứ 5 bọn họ xuất phát địa phương. Kỳ quái, kiếm này mộ tầng thứ 6 bên trong dĩ nhiên là hư không. Bốn người trên người hơi phát sinh ánh sáng, ở đen kịt kiếm mộ tầng thứ 6 trong không gian, giống như là bốn viên ngôi sao loại nhỏ. Thiên Vũ chân nhân nghi ngờ nói, như vậy đi về đệ thất tầng môn hộ ở nơi nào? Không rõ ràng, có điều chung quanh đây hẳn là không có. Ta kiến nghị quyết định một phương hướng đi tới, một bên đề phòng kiếm nô xuất hiện, một bên thăm dò này tầng thứ 6 không gian. Hoàng Sơn chân nhân đưa ra một có thể được kiến nghị. Trước mắt xác thực không có biện pháp tốt hơn. Bốn người xếp thành một hình thoi trận thế. Thiên Vũ chân nhân phía trước, Hoàng Sơn chân nhân ở phía sau, đem Hứa Dương giả trang thiên tâm chính, Hoàng Hạc hai người này thất kiếp thế tôn, thu xếp bên trái phải hai cánh, chậm rãi tiến lên. Bọn họ bay vô cùng cẩn thận. Dựa theo quy luật, kiếm mộ tầng thứ 6 bên trong, kém nhất kiếm nô, cũng là cấp 6 sao biệt, có thể so với 8 kiếp thế tôn tồn tại. Hơn nữa, đi về đệ thất tầng kiếm mộ lối vào quang môn, nói không chắc còn có thể có càng cao hơn nhất tinh kiếm nô bảo vệ. Thất tinh kiếm nô, rốt cuộc là thực lực ra sao? Trong lòng mọi người đều không có phổ, đây cũng không phải là đùa giỡn, một cái sơ sẩy, toàn quân bị diệt đều thuộc về bình thường. Giống, gào gừ, hai tiếng gào thét, không phân trước sau địa từ phía trước truyền ra. Cùng lúc đó, hai cỗ cực kỳ chấn động kịch liệt, mãnh liệt truyền đến, hai con kiếm nô, càng là ngay đầu tiên phát khởi công kích, có thể so với 8 kiếp thế tôn gợn sóng. Hoàng Sơn chân nhân trầm giọng nói rằng, là hai con 6 sao kiếm nô. Hoàng Sơn đạo hữu, ngươi và ta từng người đối phó một đầu thiên tâm chính trường lão, Hoàng Hạc trường lão ở bên tiếp ứng, đánh lén quấy rầy. Thiên Vũ chân nhân gấp gáp nói rằng, Hoàng Sơn chân nhân cấp tốc xông lên, cùng Thiên Vũ chân nhân hai bên trái phải, tiếp nhận trước mặt bổ tới hai đạo kiếm khí. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, hai tên tộc chủ bị sức lực chấn đánh về phía sau bắn ngược ra mười mấy trượng, có chút chật vật. Cái kia hai con 6 sao kiếm nô là xúc thế đã lâu phát ra công kích, mà hai vị 8 kiếp thế tôn nhưng là vội vàng ứng chiến, lúc này mới tạo thành kết quả như thế này. Có điều, Hai tên tám kiếp tộc chủ cũng không phải kẻ tầm thường. Mỗi người bọn họ phát sinh một tiếng kêu thét, đồng thời thi triển ra chính mình thánh khí. Hoàng Sơn chân nhân trong tay pháp quyết một dẫn, Chấn Sơn ấn trước tiên bay ra, hóa thành một tòa nguy nga sơn phong, hướng về trong hư không cái kia một con sáu sao kiếm nô hung mãnh chấn áp mà xuống. Thiên Vũ chân nhân lấy ra huyễn vụ kiếm, thủy ngân cột sáng vô thanh vô tức phá tan không gian, hướng về một đầu khác sáu sao kiếm nô bao phủ mà đi. Này bay tới hai con sáu sao kiếm nô, lại cũng là từng người có một kiện thánh khí. Đối chiến Hoàng Sơn chân nhân kiếm nô, cầm trong tay một thanh sóng gợn trạng trường kiếm, kiếm phong run lên, liền ngưng tụ ra từng đạo ánh sáng màu xanh trường tác. Như linh xà bình thường quay về Chấn Sơn ấn trói buộc mà đi. Đối chiến Thiên Vũ chân nhân đầu kia kiếm nô, nhưng là nhảy ra khỏi một thanh rộng nhận cự kiếm, lực lượng rót vào bên dưới. Rộng nhận kiếm phồng lớn mấy lần, như đồng môn bản giống như vậy, chặn lại rồi huyễn vụ kiếm tiến công tập kích. Bốn vị thực lực tương đương vu bát kiếp cường giả, bốn cái chỉ ít đạt đến trung phẩm cấp bậc thánh khí nộp công bên dưới. Này một mảng nhỏ không gian, nhất thời trở nên hết sức bắt đầu dập dờn. Kình khí dư uy lan đến bên dưới, không ít địa phương đều có đen kịt vết nứt không gian lóe lên rồi biến mất. Hoàng Hạc chân nhân bay về phía bên phải chiến trường. Hắn bổ ra từng đạo ánh kiếm, hướng về cái kia cầm trong tay sóng gợn trường kiếm kiếm nô phát khởi công kích. Tuy rằng không được quá to lớn tác dụng, nhưng tốt xấu xem như là một ít kiềm chế. Hứa Dương nhưng là hư không trôi nổi ở tại chỗ, cũng không ra tay. Hắn cũng là rất khó khăn, bởi vì một khi ra tay, nội tình của hắn khẳng định sẽ bạo lộ ra. Vừa bắt đầu, Thiên Vũ chân nhân vội vàng điều khiển huyễn vụ kiếm đối kháng cái này cầm trong tay rộng nhận cự kiếm kiếm nô, trong lúc nhất thời vẫn chưa quát lớn Hứa Dương ra tay. Có điều, sau một quãng thời gian, Thiên Vũ chân nhân liền phát giác một tia không đúng. Thiên Tâm chính trường lão, ngươi đang ở đây chờ cái gì? Làm sao còn chưa động thủ? Thiên Vũ chân nhân nói, tộc chủ, sáu sao kiếm nô lợi hại trình độ hơn xa cho ta, ta mặc dù động thủ cũng không gây nên tác dụng gì a. Hứa Dương hai tay mở ra, vô tội cười nói, ngươi chỉ cần vâng theo mệnh lệnh. Thiên Vũ chân nhân lông mày dựng thẳng, hắn còn có chút kỳ quái, vì sao Thiên Tâm chính càng là như vậy không nghe lời. Dĩ vãng ở trên trời trong tộc, Thiên Tâm chính trường lão đều là phi thường phục tùng mệnh lệnh. Hay là Thiên Vũ hoa chuyện tình, hai phiên, lần bác hắn bộ mặt. Thiên Vũ chân nhân cau mày suy tư, nghĩ được điểm này sau, ngữ khí không khỏi nhu hòa hạ xuống. Thiên Tâm chính trường lão, việc này là tiên khiến đại nhân dặn dò xuống, liên quan đến ta thiên tộc đại kế. Ngươi chỉ cần ở một bên công kích, làm kiềm chế thủ đoạn liền có thể, ta rảnh tay, định có thể đem con này sáu sao kiếm nô đánh giết. Lúc này, Hứa Dương ý thức phân thân, đột ngột xuất hiện ở bên trong tiểu thế giới. Khi hắn trong tiểu thế giới, ngoại trừ có một bị vững vàng trấn áp lại Ti Nam Ma Vương Nguyên Thần ở ngoài, còn có bị thế giới lực lượng dây khóa trói buộc ngụ ở Thiên Tâm chính, cùng với vốn là bị giam cầm ở hình cầu không gian bảo khí bên trong Thiên Vũ Hoa. Thiên Vũ Hoa cùng Thiên Tâm chính vốn là đang thấp giọng nói chuyện. Hứa Dương ý thức phân thân xông tới, để cho hai người đều là hơi kinh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.